Phàm nữ tiên hồ, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 82, lại hiện chuyện ly kỳ. Ra ra, Mạc Thanh Trần đổ ra một viên hồi xuân hoàn. Hồ, Mạc Đại Niên cười khổ một cái, vẫn là đem hồi xuân nuốt xuống. Tỳ dược lực tan ra, sắc mặt dần dần tốt hơn. Nhà đầu, con hiện tại có phải hay không là có một bụng nghi ngờ? Mạc Đại Niên hỏi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Ra ra, Thanh Trần mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chờ ra ra tốt hơn lại chậm rãi nói với con đi. Mạc Đại Niên duỗi bàn tay to trải rộng nếp nhăn ra, theo thói quen sờ đầu Mạc Thanh Trần, ngữ khí vắng vẻ nói. Nhà đầu a, ra ra thương thế sợ rằng là tốt không được. Ra ra, Mạc Thanh Trần sắc mặt liền trắng. Nhà đầu, con nghe ra ra nói, lúc ấy tình huống nguy cấp, con có biết chúng ta là như thế nào đào thoát không? Nói tới đây Mạc Đại Niên không đợi Mạc Thanh Trần hồi đáp, tiếp tục nói, lấy sự thông minh của con chỉ sợ cũng đoán được, Mạc gia chúng ta ngàn năm trước nguyên là tu chân đại tộc. Bởi vậy hết sức tích lũy một vài vật quý hiếm. Lúc ấy gia gia dùng vật tới đào thoát, chính là trong tộc truyền xuống tới một loại bùa chân quý, gọi là vạn lý truy độn phù, chính là thượng giai trung phẩm bùa. Bây giờ đây tất cả thiên nguyên đại lục, loại bùa này sợ rằng cũng không có mấy tờ. Mạc Đại Niên nói tới đây, trên mặt có mơ hồ tự hào. Mạc Thanh Trần có thể tưởng tượng năm đó Mạc gia là cỡ nào phong quang. Thế cho nên dù là xa sút đến tận đây, Mạc gia hậu nhân nhắc tới chuyện cũ vẫn là tự hào không thôi. Gia gia, tộc trưởng Gia Gia lúc ấy cũng là dùng vạn lý truy độn phù đem đầu hổ cùng thập tỷ truyền tống đi sao? Mạc Thanh Trần hỏi. Mạc Đại Niên lắc lắc đầu nói, vạn lý truy độn phù này Mạc gia chỉ thừa lại một chương, liền tại trên tay ta. Tộc trưởng lúc ấy sử dụng là một loại bí pháp, đồng dạng là lưu truyền tới nay, có khả năng đem người chỉ định phá không mà đi, chẳng qua người kia tới cùng sẽ rơi đến nơi nào liền không biết được. Đồng thời bí pháp một khi thi triển, người làm phép tự thân sẽ bị thương nặng. Nếu như ngày đó không phải tình hình kia, tộc trưởng là tuyệt sẽ không thi triển. Nhà đầu, con có trách tộc trưởng Gia Gia lúc ấy lựa chọn người khác không? Xem sắc mặt Gia Gia, Mạc Thanh Trần chậm rãi lắc đầu nói, không trách, tộc trưởng Gia Gia cũng không có lựa chọn Bát Ca. Mạc Tiểu Bát là tộc trưởng thân tôn tử, lúc ấy ngay cả hắn đều bị bỏ qua, lựa chọn tư chất tốt nhất đầu hổ hòa Mạc Nhiễm Y hai người lúc ấy. Thấy rõ tộc trưởng quả thật là không có tư tâm, nếu nói là một chút không thoải mái cũng không có, kia tự nhiên không thể. Không người nào nguyện ý muốn làm bia đỡ đạn, nhưng mà Mạc Thanh Trần cũng rõ ràng, nghĩ muốn không trở thành bia đỡ đạn, tốt nhất biện pháp là chính mình ưu tú đến người khác không thể không bỏ qua. Một mực oán trách bất công là không có chỗ hữu dụng. Nhà đầu, con có thể nghĩ thông liền tốt. Đừng trách tộc trưởng Gia Gia của con. Hắn cũng là không biện pháp. Lấy hắn tu vi, thì triển bí pháp kia chỉ có thể truyền tống đi hai người. Tuy rằng tại trong mắt Gia Gia tôn nữ bảo bối của Gia Gia rất ưu tú, nhưng người khác vẫn là xem tư chất. Mạc Đại Niên vui mừng nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Nhà đầu, bây giờ chỉ thừa lại tổ tôn chúng ta sống dựa vào nhau. Gia Gia cũng không giấu con, ngày đó sử dụng vạn lý truy độn phù kia, Gia Gia đồng dạng thụ trọng thương. Bây giờ chẳng những linh lực không thể điều động, sợ rằng còn muốn luôn luôn phục dùng hồi xuân hoàn mới có thể chống đỡ tiếp. Nhà đầu, Gia Gia sau này sẽ là cái phiền toái. Mạc Đại Niên khe khẽ thở dài. Mạc Thanh Trần ôm lấy cánh tay Mạc Đại Niên. Gia Gia, người không cần nói như vậy. Người mới không phải phiền toái nha. Người là chỗ dựa của Thanh Trần. Có Gia Gia ở bên người, Thanh Trần mới cảm thấy kiên định. Về sau vô luận đối mặt cái gì đều sẽ không sợ hãi. Mạc Đại Niên tự giễu cười cười. Nhà đầu yên tâm, Gia Gia thế nào cũng muốn nhìn thấy con trưởng thành mới yên tâm. May mà chúng ta vận khí không kém, đi tới Thiên Giao Thành này. Vị đánh xe kia nói Thiên Giao Thành là Giao Quang phái trong phạm vi. Giao Quang phái nhưng mà Thiên Nguyên đại lục nổi danh nhất trong 4 đại môn phái. Ở nơi này loại danh môn đứng đắng trong phạm vi thế lực. Tranh đấu tử thương ti sẽ khó tránh. Tính an toàn dù sao vẫn là cao chút. Chờ ngày mai ra ra đem đồ vật không thường dùng đến thanh lý một chút cầm đi bán đi. Nghĩ đến có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Lại nhìn xem có con đường gì kiếm linh thạch hay không. Đáng tiếc ra ra linh lực không thể điều động. Ngay cả đan dược đều không thể luyện chế. Nếu không phải như vậy. Bằng bản lãnh luyện đan của gia gia, nuôi sống nha đầu cả đời cũng có thể. Mạc Đại Niên nói tới đây, trên mặt rốt cuộc nhịn không được biểu lộ ra sầu khổ. Gia gia ngài đừng lo lắng, luôn sẽ có biện pháp. Mạc Thanh Trần an ủi, trần chờ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi nói. Gia gia, cửu tiêu đan thư kia là cái gì? Mạc Đại Niên sắc mặt biến đổi, nha đầu. Bốn chữ này từ nay về sau con nhất định muốn nuốt ở trong bụng. Không cần nhắc tới, nếu không phải bởi vì nó, Mạc gia chúng ta cũng sẽ không có họa hôm nay. Nói tới đây nghĩ đến ngàn năm trước Mạc gia cũng chính là bởi vì đan thư này mà hưng thịnh. Nhất thời có loại cảm giác thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhà đầu, ta biết con hiếu kỳ. Chính là hiện tại con biết cũng không hữu dụng, ngược lại khả năng mang tới nguy hiểm. Vô tri, có thời điểm là phúc khí. Gia gia đáp ứng con, nếu là có nhất một chút tu luyện thành công, chắc chắn đem ngóc ngách ngọn nguồn hảo hảo nói với con. Mạc Đại Niên lời nói thành khẩn nói. Ai, gia gia, Thanh Trần đã rõ. Gia gia, ngài trước nghỉ một lát đi. Thanh Trần đem gian phòng thu thập một chút. Mạc Thanh Trần nói, nguyên bản thu thập gian phòng đối với các tu sĩ tụ tập pháp thuật tới nói chẳng tốn hơi sức nào. Nhưng mà lúc này Mạc Đại Niên không thể sử dụng linh lực. Mạc Thanh Trần lại chỉ biết ngự phong quyết, chỉ có thể giống như phàm nhân giống nhau thành thành thật thật quét dọn. Hoàn hảo góc khuất bên trong viện có một giếng nước, không đến mức vì chút nước mà hao tổn tâm trí. Mạc Thanh Trần 2 năm qua căn bản không có trải qua lặt vặt trong sinh hoạt. Tuổi lại nhốt, bận rộn hơn một canh giờ. Cuối cùng là thu thập ra 2 gian phòng ngủ cùng phòng bếp. Thừa lại cũng chỉ có thể chậm rãi thu thập. Vô luận là Mạc Thanh Trần vẫn là Mạc Đại Niên. Cả ngày đều là ngốc tại Mạc Phủ. Trong túi trữ vật của hai người, căn bản không có bất kỳ đồ làm bếp nào. Cũng may Mạc Thanh Trần thói quen đem một vài thức ăn để ở trong túi trữ vật. Giữ tươi lại thuận tiện. Một vài chén đũa trà cụ vẫn còn có. Mạc Thanh Trần lục lọi túi trữ vật, đem thịt nai đã nướng không biết cái thời điểm ném vào túi trữ vật cầm ra. Nóng nóng, bưng đến phòng ăn nói. Gia gia, hôm nay tạm nhường ăn chút đi. Đợi ngày mai chúng ta mua chút nồi chén. Đến lúc đó Thanh Trần nấu cháo cho ngài uống. Xem bộ dáng Mạc Thanh Trần trên mặt bụi bẩn. Mạc Đại Niên thở dài. Ủy khuất nha đầu. Chờ dàn xếp xuống dưới gia gia sẽ tìm hiểu một chút. Tìm cái tin cậy phổ thông nha đầu tới. Chớ để cho những chuyện này làm trễ nãi con tu luyện. Gia gia, không quan trọng, Thanh Trần là trộm lười 2 năm. Đến thuần thục lên tay. Dùng không được bao nhiêu thời gian. Mạc Thanh Trần nói, bây giờ tổ tôn hai người tại xa lạ địa phương. Tì nói một nha hoàn người phàm không phí bao nhiêu tiền. Nhưng dù sao không biết gốc biết ngọn, vạn nhất mang tới cái gì phiền toái liền nguy rồi. Gia gia kinh nghiệm so chính mình phong phú nhiều, lại không quan tâm này đó, nghĩ đến là một lòng không nguyện ảnh hưởng chính mình tu luyện. Nếu mà Vân Chi tỉ tỉ tại, nghĩ đến nơi này Mạc Thanh Trần trong lòng đau xót, vội đem này đó ý nghĩ quăng đi ra. Hiện tại còn nghĩ này đó làm cái gì? Khụ khụ. Nhà đầu A, chỗ của con có phải còn có rượu không? Mạc Đại Niên bỗng nhiên lên tiếng nói. Xem bộ dáng Mạc Đại Niên một bộ thèm uống rượu. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy Gia Gia như vậy có sinh khí nhiều. Không khỏi cười nói. Gia Gia, hiện tại thế nào có thể uống rượu chứ? Mạc Đại Niên trợn mắt một cái. Thế nào không thể A, nhà đầu ngoan. Cho Gia Gia tới một bầu đi. Gia Gia biết con có không ít đâu. Mạc Thanh Trần kiên định lắc lắc đầu nói. Không được, Gia Gia, Ngài thân còn bị thương đấy. Chao ôi, nhà đầu a, con không cho ta uống rượu, ta liền nuốt cơm không trôi. Nuốt không trôi cơm nha. Thương liền càng không tốt được. Mạc Đại Niên một bộ chơi xấu bộ dáng nói. Mạc Thanh Trần không biết làm sao lấy ra một cái hồ lô rượu ném qua. Sẳng giọng, ra ra, ngài bày trò vô lại a. Mạc Đại Niên vui dạo rực tiếp quá hồ lô rượu uống một ngụm. Chậc chậc nói, vẫn là nhà đầu nhưỡng rượu uống ngon a. Linh rượu phường rượu kia so sánh, ngay cả nước tía upsilon ngựa đều không bằng. Xem vẻ mặt ra ra hưởng thụ uống rượu, Mạc Thanh Trần mím môi cười. Trong lòng lại bỗng nhiên nhất động, ra ra bây giờ linh lực không thể sử dụng. Đang sầu sinh kế sau này, nếu chính mình chuyên môn nhưỡng rượu bán ra, không biết như thế nào. Tổ tôn hai người ăn xong, Mạc Thanh Trần lưu loát cầm chén đũa thu thập. Đối với Mạc Đại Niên nói, ra ra, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi. Thanh Trần cũng trở về phòng. Chờ một chút, Mạc Đại Niên hô. Mạc Thanh Trần nhìn xem Mạc Đại Niên. Mạc Đại Niên tay lật một cái xuất hiện một bộ trận bàn. Đưa cho Mạc Thanh Trần nói. Nhà đầu, bây giờ không như ở trong phủ. Bộ ẩn linh trận này con cầm đi đi. Về sau lúc tu luyện nhớ đem trận bày ra. Để phòng người khác, Mạc Thanh Trần gật gật đầu tiếp cầm lấy. Nàng biết ẩn linh trận này là trận pháp rất phổ thông. Tu sĩ hành tẩu bên ngoài cơ hồ là nắm một bộ. Không có công dụng gì khác. Chính là tại tu luyện hoặc lúc luyện đan luyện khí dùng tới. Có khả năng phòng ngừa tu sĩ khác phát hiện. Bằng không ngươi thời điểm tu luyện thời điểm không tu luyện. Đi ngang qua chỗ ngươi ở tu sĩ khác vừa nhìn liền nhất thanh nhị sở. Mạc Thanh Trần trở lại chính mình vừa thu thập phòng. Ổn định tâm tình một chút. Theo thói quen đem vòng xuyên lấy ra trông coi. Sau đó nghe ra ra dặn bảo bày lên ẩn linh trận. Bắt đầu tu luyện. Khoảnh khắc, Mạc Thanh Trần mở to mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm khẽ cau mày. Kỳ quái, thế nào trong đan điền nhiều một cái. Mạc Thanh Trần lần nữa vận dụng thần thức nội thị. Chỉ gặp trên đan điền lẳng lặng trôi nổi một giọt lam sắc chất lỏng. Chuyện gì thế này? Mạc Thanh Trần thăm dò dùng thần thức đụng đụng. Cảm giác chất lỏng kia giống như bị cái gì bao bọc. Ngưng mà không tán. Thần thức cũng vô pháp thăm dò vào trong. Này tới cùng là cái gì đây? Mạc Thanh Trần nghĩ nửa ngày không có đầu mối. Chỉ phải để việc này ở một bên. Tiếp tục tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai. Mạc Thanh Trần đứng lên xem trên mặt đất bồ đoàn. Duỗi thắt lưng. Hai cái phòng ngay cả giường đều không có. Xem ra hôm nay muốn mua đồ còn không ít. Còn may có chuôi lớn cỡ bàn tay lưu ly kính. Mạc Thanh Trần hướng về nó. Bản thân đơn giản chải cái xong búi tóc. Lúc tay chạm được bóng loáng sợi tóc nghĩ đến vẫn mang châm hoa màu lam. Ngày hôm đó hỗn loạn lúc rơi xuống bị chính mình bắt lấy. Sau khi tỉnh lại thuận tay để vào trong túi trữ vật. Mạc Thanh Trần lấy châm hoa màu lam ra. Vừa nghĩ cắm vào trên tóc lại lập tức khựng lại. Nhụy hoa chân châu cỡ long nhãn. Như thủy tinh trong suốt mỹ lệ. Trước kia, viên chân châu này không phải màu xanh đậm sao? Trong lòng xẹt qua, một cái kinh người ý nghĩ tại Mạc Thanh Trần trong não vang lên. Chẳng lẽ trên đan điền giọt lam sắc chất lỏng kia cách trương?